Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, tù nhân. Cô, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta? Viêm Long Hoàng Thành chỗ sâu, một tòa cung điện hoa lệ bên trong, Triệu Nhược Yên mặt mũi tràn đầy lo lắng, tức giận đến thẳng dậm chân. Trưởng công chúa Triệu Nhã thấy thế, cau mày, nói ra, Dương gia bối cảnh, cho dù là hoàng tộc cũng muốn khách khí ba phần. Chuyện nhà của bọn hắn, chúng ta không thể nhúng tay. Triệu Nhược Yên nghe vậy, nghiến chặt hàm răng môi đỏ. Lập tức nàng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Nói ra, cô, người cũng đã biết, Dương Trần thân phận. Trưởng công chúa Triệu Nhã cũng không trả lời, chỉ là chân mày nhíu chặt hơn. Một cái Dương gia phân mạch đệ tử mà thôi. Triệu Nhược Yên thân là hoàng tộc, vậy mà đối với người như vậy để ý như vậy, quá mức không khôn ngoan. Nhưng là người sau lời kế tiếp lại làm cho trưởng công chúa cả người chấn động. Hắn là đạo sĩ thúi kia sư đệ. Triệu Nhược Yên từng chữ nói ra nói, vừa dứt lời, trưởng công chúa cả người đều chất phác tại nguyên chỗ. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Triệu Nhược Yên trong miệng đạo sĩ thúi, nàng biết là ai. Đó là để nàng vô số ban đêm hồn khiên mộng nhiễu người. Từng tại Thiên Khải Đại Lục đều nhấc lên một trận phong ba cường giả. Ngươi nói là, Dương Trần là, Mạc Phàm sư đệ. Trưởng công chúa Triệu Nhã có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Người này nàng đã mấy trăm năm chưa từng nghe qua. Phảng phất biến mất biệt tích, giờ phút này lại lần nữa nghe nói, liền như là ngũ lôi oanh đỉnh, nàng liền nói chuyện thanh âm đều không bị khống chế run rẩy lên. Triệu Nhược Yên lập tức vội vàng đem chính mình lần trước lịch luyện trải qua hoàn toàn khay mà ra. Trưởng công chúa Triệu Nhã nghe vậy, kích động không thôi, truy vấn, ngươi nói là Dương Trần còn có Mạc Phàm Ngọc Giản? Triệu Nhược Yên gật đầu, Ngọc Giản kia nàng trăm phương ngàn kế muốn cướp tới, nhưng không có thành công, mà theo lịch luyện thời gian dần dần tiếp cận kỳ hạn, nàng cũng không thể không rời đi, ngươi làm sao không nói sớm? Trưởng công chúa Triệu Nhã hiện tại không bình tĩnh, nàng vừa đi vừa về trong đại điện dạo bước. Nếu là sớm biết tin tức này, lấy nàng tính tình, đã sớm cưỡng ép xuất thủ, đem Dương Trần cướp đi. Nhưng là hiện tại người sau bị giam nhập Dương gia lao tù, muốn lại lần nữa ra tay là quá khó khăn. Triệu Nhược Yên không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nàng khi đó căn bản không kịp cáo chi đây hết thảy. Trên đường trở về lại bị cô khống chế, một câu đều giảng không ra, chỉ có thể âm thầm lo lắng, lại vô kế khả thi. Trưởng công chúa Triệu Nhã bỗng nhiên dừng bước lại, sau đó trong mắt lóe lên một vòng quyết đoán, lật tay một cái trực tiếp lấy ra một viên ngọc giản màu đỏ. Triệu Nhược Yên thấy thế, con người không khỏi co rụt lại, nàng rõ ràng ngọc giản này chỗ cường đại, cho dù là tại hoàng tộc bên trong, cũng chỉ có số ít người cả đời có thể sử dụng một lần. Nàng không nghĩ tới trưởng công chúa vì Dương Trần, thậm chí ngay cả cái này đều bỏ được. Đang lúc nàng chấn kinh thời khắc, ngọc giản kia đã hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Lập tức một cái ba động kỳ dị bỗng nhiên truyền ra, chỉ là qua mấy cái hô hấp, không gian chung quanh liền một trận vặn vẹo. Sau đó 10 đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động từ chỗ tối nổi lên. Hoàng tộc cấm vệ, 10 người này rõ ràng là hoàng tộc thập đại cấm vệ. Mỗi lần có ngự hồn cảnh cường giả dám can đảm ở Viêm Long Hoàng Thành ngự không phi hành, chính là cái này 10 vị cường giả xuất thủ, bọn hắn chưa từng có thất thủ qua. Trưởng công chúa có gì phân phó? Cái kia thập đại cấm vệ hình dáng, tất cả đều giấu ở áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo. Cứu một người, ngoặc kép, Dương gia chỗ sâu, một tòa mờ tối lao tù bên trong. Dương Trần chậm chậm mở ra hai mắt, lập tức phát giác một cỗ lạnh buốt cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn tập trung nhìn vào, chính mình tựa ở trên một cây trụ đá, toàn thân đều quấn đầy một loại chất liệu đặc thù xích sắt. Xích sắt kia tản mát ra một cỗ kỳ dị mịt mờ ba động. Nếu không phải cẩn thận cảm giác, liền xem như Dương Trần cũng khó có thể phát giác cái kia ba động, mà lại xích sắt này lại có một cỗ lạnh buốt cảm giác truyền khắp toàn thân hắn, để nó thể nội nguyên khí đều tự động tiêu tán hầu như không còn, liền ngay cả huyết mạch chi lực giống như hồ bị đông cứng, căn bản là không có cách vận dụng, mà sau lưng cột đá càng là có vô số đường vân điêu khắc trên đó, mặc dù cũng không tản mát ra bất cứ ba động gì, có thể vẻn vẹn là nhìn một chút cũng cảm giác dị thường phi phàm. Dương Trần khẽ chau mày, suy nghĩ giống như thủy triều phun lên não hải, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lập tức Dương Trần nhìn về phía mình ngón trỏ, trên đó nhẫn không gian đã chẳng biết đi đâu, liền ngay cả cái kia ngăn cách khí tức thủ sáo màu đen cũng không cánh mà bay, bất quá nhưng không có một chút xíu khí tức hiển lộ ra, hiển nhiên cũng nhận hạn chế. Dương Trần vội vàng cảm thụ một chút giấu ở trong cơ thể mình không gian bảo khí, không khỏi thở dài một hơi. Lúc trước hắn phát hiện hình thức không đúng, đã lặng yên không tiếng động đem trọng yếu nhất ba loại bảo vật chuyển rời đến không gian bảo khí ở trong. Kiện thứ nhất chính là cửu trọng yêu hồ. Dương Trần thể nội thần bí kim huyết chính là đến từ trong đó, mà tiêu giao đan hoàng tàn hồn cũng trong đó. Nếu là rơi vào Dương gia trong tay, một khi bị phát hiện mánh khóe, hậu quả khó mà lường được. Mà kiện thứ hai bị hắn che giấu chính là tại Thanh Dương thành niên hội thi đấu lấy được kim kiếm. Cái này nặng nề màu vàng kiếm gãy có thể cùng thần bí kim huyết liên hệ tới, cũng nhất định có bí mật gì. Dạng thứ ba chính là Mạc lão đạo ngọc giản. Đây là trước mắt hắn cường đại nhất vật bảo mệnh. Đáng tiếc Mạc lão đạo đã nói với Dương Trần, chỉ cần không phải Viêm Long Hoàng Thành, mặt khác bất kỳ địa phương nào theo gọi theo đến, cái kia Mạc lão đạo sợ nhất đến Viêm Long Hoàng Thành. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi một trận bất đắc dĩ. Nếu không có như vậy, hắn lúc ấy nhìn ra ra như vậy đã sớm bóp nát Mạc lão đạo ngọc giản. Chỉ tiếc coi như vậy, Mạc lão đạo cảm nhận được phương vị cũng sẽ không đến đây. Ra ra, vừa nghĩ tới ra ra, Dương Trần liền một trận lo lắng. Hiện tại mình bị tù khốn, ra ra vận mệnh chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà Thanh Dương thành Dương gia phân mạch chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Đúng lúc này, lao tù dày trọng thiết cửa đột nhiên ầm ầm mở ra, một nhóm ba người chậm rãi bước vào. Dương Trần trông thấy ba người này thời điểm, con người chính là co rụt lại, một cỗ không cách nào ngôn ngữ phẫn nộ đột nhiên ở trong lòng dâng lên. Tới người, hắn tất cả đều cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là chính mình tứ thúc cùng nhị bá, còn có cái kia lúc trước muốn mưu hại mình lấy thu hoạch được người thừa kế Dương Hằng. Ba người này trên khuôn mặt đều mang biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Không nghĩ tới sao, người thừa kế của ta đại thiếu gia. Dương Hằng nhếch miệng lên một vòng đường cong, châm chọc khiêu khích nói. Dương Trần không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem mấy người. Trách chỉ có thể trách người vận khí quá kém. Dương Hằng thu hồi dáng tươi cười, trên mặt hiện ra một vòng hàn ý, nói ra, ngươi giết tỷ tỷ của ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới có hôm nay. Dương Hằng tỷ tỷ Dương San là chết bởi Dương Trần chi thủ. Có thể đó là nàng gieo gió gặt bão, cấu kết ngoại nhân đến hình hại tộc nhân của mình, chết chưa hết tội. Nếu không có lúc trước Dương Trần dưới cơ duyên đốn ngộ vạn kiếm thức, chỉ sợ chết chính là hắn. Gia gia thế nào? Dương Trần thanh âm dị thường khan khan, cố nén trong lòng sát ý vô tận, lạnh lùng hỏi. Vừa dứt lời, ba người tất cả đều cười lên ha hà. Dương Hằng càng là khinh thường nói ra, cái kia lão ngoan cố gọi hắn đến thuyết phục ngươi, còn chửi chúng ta là nghiệt chướng, đành phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.